Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 543. Thứ 541 chương phát hiện bảo bối. Bị thương, yêu vụ xung quanh nhìn một vòng đào. Mặc dù ở đây không phải chân chính đại sa mạc, nhưng cũng là diện tích rộng Gobi. Không thể dự đánh giá nguy hiểm quá nhiều. Chúng ta còn là mau ly khai hảo. Di trước mắt rộng kéo dài Gobi không có bất kỳ che vật hòa tránh né vật. Vốn phải là an toàn nhất, ít nhất nếu là có tình huống có thể liếc mắt một cái nhìn minh bạch. Nhưng lại giống như vậy Gobi trong sa mạc nguy hiểm đều là giấu giếm ở mặt ngoài dưới. Làm cho người ta căn bản không thể nhận ra rác, như vậy bị động cũng không hảo. Hứa Khuynh Hoàng dù sao và yêu vụ đến từ đồng nhất cái thế giới. Tự nhiên minh bạch sự lo lắng của nàng, gật gật đầu nói. Thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, chúng ta lại đuổi một đoạn đường đi, thuận tiện nhìn nhìn có cái gì không bảo bối, vừa ở chiến hạm Lý cũng đã nghỉ ngơi qua. Cho nên Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa ba người cũng không có phản đối. Cộng thêm nơi này là luân hồi chi xâm nội quyền, chính là vương giai người ở bên trong quyền phạm vi cũng có cực đại nguy hiểm tính mạng. Huống chi là bọn hắn như vậy thần cấp người, còn là dè dặt cẩn thận một chút hảo. Hứa Khuynh Hoàng thu hồi chiến hạm, sở dĩ không cần chiến hạm đi trước là bởi vì chiến hạm mục tiêu quá lớn. Nếu như dẫn tới trên bầu trời bá chủ, còn cần tốn thời gian gian chiến đấu. Một cái khác thì là bọn hắn là tới tìm bảo bối. Ở chiến hạm Lý dễ lỡ rất nhiều thứ. Ngay năm người cảnh giác ở Hoàng Kim trong sa mạc đi lúc đi. Lưu Hoang Đại Lục Lưu Ly trong cung. Năm người ở Vong Linh Môn sở trải qua tất cả chính như điện ảnh bàn ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan. Tiết chờ người trước mặt chiếu phim. Thảo nào hội gọi Vong Linh Môn. Mặc dù bọn họ không cùng vài thứ kia chính diện chống lại. Vậy do mấy thứ này có thể phá hoại Khuynh Hoàng công kích cũng đủ để có thể thấy kỳ lực sát. Thương, Cơ Bạch Viêm có chút thán phục nhìn hình ảnh Lý một mảnh doanh lam. Hôm nay nếu không phải là có chiến hạm, chỉ sợ Khuynh Hoàng mấy người rất khó thoát thân. Thảo nào đồn đại thần cấp tiến ở đây cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy mất mạng chạy băng băng chạy trốn, một khóa cũng không thể ngừng. Hơi lơ là cũng sẽ bị mấy thứ này ký sinh nuốt hết. Quý Quân Nguyệt nhìn không chung hình ảnh. Chỉ cảm thấy này luân hồi chi xâm càng lúc càng có ý tứ. Đằng chuyện nơi đây xử lý xong, nàng thế nào đều phải tìm cái thời gian đi luân hồi chi xâm xông vào một lần. Kia ở vào bên bờ sinh tử mạo hiểm chỉ là muốn vừa nghĩ cũng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Tần Lan Tiết ngoái đầu nhìn lại thấy Quý Quân Nguyệt đáy mắt nhảy ánh lửa. Kia một ngọn lửa sôi trào mà diễm lệ thật sâu thẳng vào nhân tâm. Chỉ liếc mắt nhìn cũng làm cho hắn cũng theo có chút hưng phấn. Ly khai ở đây tiền chúng ta đi một chuyến, Quý Quân Nguyệt quay đầu lại. Chống lại Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt, bên trong dịu dàng hoa sủng nịch là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cảm xúc. Thuần túy thuần hậu làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể say ngả nghiêng khởi đến. Nàng biết Tần Lan Tuyết chỉ là lúc nào, gật gật đầu, điều cười một tiếng. Còn có một nam ni Tần Lan Tuyết câu môi cười, kia thanh tuyệt tươi cười mang theo vài phần hoặc nhân xa hoa cùng với làm cho người ta không tự. Chủ thần phục tín nhiệm tự tin, vậy là đủ rồi, đúng vậy, một năm vậy là đủ rồi, đủ hắn chinh phục thượng cổ, mang theo A Quân trở lại thấy phụ mẫu nàng, nói cho bọn hắn biết mình làm tới, sau đó cho A Quân một hồi thịnh thế hôn lễ. Hắn muốn cho toàn thế giới mọi người đều biết, A Quân là của hắn, cũng sẽ chỉ là một mình hắn. Cơ Bạch Viêm nghe hai người đối thoại, nghĩ đến nhà mình cha nuôi ba các cấp Tần Lan Tuyết định ra điều kiện. Lục năm, bây giờ còn có một năm, xem ra dùng không được bao lâu. Toàn bộ địa cầu đô hội vì chi sôi trào. Suy nghĩ một chút đương hiện đại toàn thế giới nhân đều biết Quân Đô Công Chúa sắp kết hôn tin tức. Chỉ sợ sẽ có vô số nhân tìm Tần Lan Tuyết đánh nhau đi. Kia cảnh, chật chật, kỳ thực cũng rất đáng giá chờ mong. Phượng Dạ mặc dù nghe không hiểu Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lời nói là có ý gì. Thế nhưng có một chút lại đoán được, này một năm hẳn là chỉ trở thành Thượng Cổ Thiên Tận bá chủ đi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Phượng Dạ liền không nhịn được kích động, đằng ngày đó tiến đến, hắn nhớ hắn nhất định sẽ có một loại đưa thân vào trong mộng cảm giác. Hoàng Kim trong sa mạc, Hứa Khuynh Hoàng năm người bởi vì vô pháp xác định chỗ ở mình vị trí cụ thể, cho nên không thể phân biệt phương hướng, bay thẳng đến ngoại quyền địa phương ly khai, chỉ có thể chọn một con đường đi trước. Đằng ra Hoàng Kim sa mạc nhìn gặp được địa phương lại đến điều chỉnh tuyến đường. Năm người cũng không tính tiếp tục thâm nhập, nguyên bản bọn họ trong kế hoạch cũng chỉ là đến ngoại vi hoàn nội quyền giới hạn xử. Không nghĩ đến hội âm sai Dương Thác đi tới nội trong vòng. Bằng bọn họ năm người thực lực bây giờ, lưu lạc nội quyền quá nguy hiểm, còn không phải lúc, nhưng mà, năm người không biết là... Vận mệnh hình như có ý định để cho bọn họ tiến hành một phen sinh tử tôi luyện. Bọn họ lựa chọn phương hướng không phải đi hướng ngoại quyền tuyến đường, mà là tiếp tục thâm nhập nội quyền tuyến đường. Mấy người gấp rút lên đường không sai biệt lắm hai canh giờ hậu. Như trước vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Hoàng Kim sa mạc. Nhưng bốn phía sắc trời đã tối, không thích hợp tiếp tục đi. Thế là liền dừng ở một chỗ địa chất so đo cao gâu bi thượng. Bên cạnh hơn 10 mễ ngoài mơ hồ có 2-3 khỏa cây táo cây. Tản ra nhàn nhạt táo hương vị, năm người lượm một chút cành cây nhấc lên lửa trại. Phượng Ngân Hoa thì chạy đến mấy viên cây táo trước cây hái một ít còn không tính quá mức thành. Thục cây táo, dùng y phục phủng trở về lửa trại bên cạnh, đến nếm thử, mặc dù không có hoàn toàn chín hẳn. Đãn mùi vị không tệ, yêu vụ mấy người cũng không khách khí với Phượng Ngân Hoa. Đồ ăn điểm, ngay mấy người có một câu không một câu nói. Nhàn hạ vây quanh lửa trại ăn đông tây thời gian. Xa xa sổ ngoài trăm thước đen kịt đêm đột nhiên tản mát ra một chút yếu ớt quang mang. Liền như dạ minh châu sáng bóng như nhau. Như vậy ánh sáng nhạt rất nhanh liền khiến cho vừa lúc đối diện cái kia Phạm Vi Tề Thiên Anh và Tô Mộc Húc chú ý, Tề Thiên Anh nhìn phương xa ra hiệu đạo, nhìn, bên kia có ánh sáng, Hứa Khuynh Hoàng, Yêu Vũ và Phượng Ngân Hoa quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến xa xa yếu ớt như một chén một ngọn đèn đường bàn quang mang. Nhao nhao thần sắc một trận, đi xem, Phượng Ngân Hoa nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ. Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại nhìn một chút xa xa nhàn nhạt ánh sáng nhạt, gật gật đầu, này đằng dị tượng, nếu không phải nguy hiểm, như vậy tất nhiên là có bảo vật, bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại liền đang ở Hoàng Kim sa mạc trong. Còn là đi điều tra một phen tương đối khá, sau đó năm người một đường hướng phía kia ánh sáng nhạt địa phương đi đến. Theo từ từ tới gần nhịp bước, kia ánh sáng nhạt càng lúc càng thịnh. Phạm vi càng lúc càng lớn, đương toàn bộ hiển hiện ở mấy người trước mắt thời gian. Năm người tất cả đều bị trước mắt quang mang muôn trượng mỹ cảnh hấp dẫn. Chỉ thấy nhàn nhạt bạch quang trong có hơn 10 bụi cây đỏ rực như chuối tây lá bàn thực vật ở chập. Chờn, cái loại đó hồng là một loại đỏ tươi, cũng không phải là mặt ngoài màu, mà là phẳng tựa thối lui ra thịt hậu lộ ra máu hồng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy kia lá cây trung máu lưu động hình như kinh lạc bình thường đường nét. Liền phẳng tựa kia thực vật là sống nào đó sinh mệnh bình thường. Đỏ rực màu đón gió mà triển, nhẹ nhàng phiêu vẫy, ở ấm nhuận như ngọc bạch quang trong mang theo một loại yêu dị lại thần thánh mỹ. Năm người đô vì trước mắt như vậy phức tạp mỹ cảm sở rung động. Ngay sau đó Tô Mộc Húc giơ tay lên có chút kinh ngạc chỉ làm thành một vòng tròn màu đỏ thực. Vật trong, bốn người theo nhìn lại, này mới phát hiện này thực vật vòng vây chung có một quả so với đa điểu đàn còn muốn lớn hơn thượng. Một ít đỏ rực hình bầu dục, thạch đầu, đó là thạch đầu, còn là một viên đàn. Phượng Ngân Hoa có chút chần chừ lên tiếng, tầm mắt ở đó mai màu đỏ gì đó đi lên hồi tuần sát. Nhưng mà, còn không chờ Hứa Khuynh Hoàng mấy người lên tiếng, trong không khí đột nhiên phát ra một cỗ phá lưu chi âm. Kia vèo một cái xuyên phá không khí mà đến thanh âm trong nháy mắt truyền vào năm người trong tai. Tốc độ kia quá nhanh, mau Tề Thiên Anh chờ người căn bản không kịp quay đầu đi nhìn ra sao vật. Chỉ có thể dựa vào thính giác hòa đối nguy hiểm phản ứng lực cấp tốc phi thân tránh. Ngay sau đó liền đem một cỗ nồng lục như cột nước bình thường gì đó phô chiếu vào mấy người vừa sờ. Chỗ đứng, kia trên mặt đất đá cát trong nháy mắt đen kịt một mảnh tàn mát ra một cỗ dày đặc thối giữa uy. Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ, Tô Mộc Húc ba người còn đỡ hơn một chút. Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa hai người liền đứng ở cột nước công kích mà đến phương hướng. Cộng thêm vật kia quá mức rất nhanh, dù cho bọn họ phản ứng bén nhạy tránh được, vẫn bị cột nước lây dính quần áo. Vạt áo trong nháy mắt tan hình ảnh nhượng hai người trong lòng một tùng cấp tốc phất tay cắt rớt. Vạt áo, ngay sau đó liền nhìn thấy kia khối vật liệu may mặc hủ hóa sạch sẽ trở thành trên mặt đất một bãi. Đen kịt ấn ký, một màn này thấy hai người phía sau lưng mát lạnh, nếu không phải bọn họ phản ánh rất nhanh, sợ rằng hiện tại bị hủ hóa dụng chính là chính mình. Thật là lợi hại độc, Yêu Vũ thấy một màn như vậy thần sắc một túc, ngay sau đó một đạo uy nghiêm trầm lãnh thanh âm quát khẽ ra. Một đám nhân loại nho nhỏ cư nhiên dám nhìn trộm bản tôn canh giữ gì đó. Quả thực muốn chết. Mấy người ngước mắt nhìn lại liền đem xa xa một cành càng cấp tốc bay tới. Vật kia thân thể thon dài, dài đến 3-4 mễ, ngao chi tráng kiện có lợi, như là hoàn toàn mở rộng ít nhất tiếp cận thành nhân độ cao. Toàn bộ thượng kiều đuôi hoàn toàn mở rộng có chừng 3 thước dài. Mặt trên túi chứa chất độc cực đại, trường mãn lông xù lông, toàn thân màu hoàng hạt thiên hắc ánh sáng màu. Rõ ràng chính là một cái siêu cấp lớn bọ cạp, là hoàng kim hạt, Phượng Ngân Hoa sắc mặt xuất hiện một mặt ngưng trọng. Hoàng kim hạt, trong sa mạc bá chủ chi nhất, nó lợi hại nhất địa phương liền là của nó độc, huống chi trước mắt này một cái còn là một cái cấp 5 thần thú. Kia thế nhưng tương đương với người tu hành trung thần hoàng đỉnh kẻ mạnh. Không ngừng Phượng Ngân Hoa, chính là Tề Thiên Anh. Tô Mộc Diệp và Yêu Vũ chán gian cũng hiện lên một mặt ngưng trọng. Ở đây trừ Hứa Khuynh Hoàng, ai cũng không phải này chỉ hoàng kim hạt đối thủ. Xem ra thật có bảo vật, Hứa Khuynh Hoàng ngũ chỉ mở ra. Trong tay lập tức huyễn hóa ra một phen toàn thân trong suốt tản ra hàn khí hàn băng kiếm ni ở. Hoàng kim hạt xông lại một hạt đuôi quét ngang mà đến thời gian. Mũi chân một điểm. Vút lên trời cao lên một kiếm hoành phi mà đi, hai đạo khí nuốt sơn hà lực lượng thoáng chốc ở trong không khí va chạm nổ vang. Dung trời động, xa chớp mắt phân liệt xuất hiện một đạo thật sâu hồng câu. Yêu Vũ bốn người cấp tốc thối lui đem chiến trường giao cho hai người. Do Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa chú ý tứ phương hướng đi. Yêu Vũ và Tề Thiên Anh thì cẩn thận từng ly từng tí tới gần kia bạch quang nơi. Nhưng mà, ngoài ý muốn đúng lúc này xảy ra, còn không đặng Yêu Vũ và Tề Thiên Anh đi tới bạch quang chỗ. Bên cạnh một đạo thật dài dòng nước trong nháy mắt phun ra mà đến. Cách chi gần, ở hai nhân biến sắc cấp tốc thối lui thời gian, trên cánh tay cấp tốc truyền đến một đạo sắc bén đau nhói. Yêu Vũ và Tề Thiên Anh cúi đầu nhìn lại, liền thấy trên tay vết thương vốn có chỉ là nho nhỏ hạt gạo đại tiểu người. Cư nhiên tản mát ra đen đặc mùi hôi vị, một tấc tấc cấp tốc lan tràn ra, hai người thậm chí có thể cảm giác được kia luồng sắc bén độn đau theo bọn họ kinh lạc hòa ra thịt. Chạy, cái loại đó rõ ràng độc tố lan tràn cảm giác, liền hình như tận mắt thấy cái chết của mình vong bình thường. Yêu tỷ tỷ, tề ca ca, cách đó không xa Tô Mộc Húc thấy một màn như vậy kinh hô một tiếng. Và Phượng Ngân Hoa cấp tốc chạy tới bên cạnh hai người. Liền thấy hai người cánh tay đã trong nháy mắt này công phu đen hơn phân nửa. Tấp tấp thối giữa cơ hồ thoạt nhìn nhưng sợ dữ tợn vô cùng. Yêu Vũ và Tề Thiên Anh sắc mặt có chút tái nhợt hướng phía phát ra công kích địa phương nhìn lại. liền đem một cái đỏ rực hoàng kim hạt chậm rãi theo lá đỏ chung đi ra. Vậy mà cũng là một cái cấp 5 thần thú. Người tham lam loại, bổn phu nhân muốn các ngươi nhìn mình tấp tấp thối giữa ăn mòn mà chết. Cảm thụ được kia độc tố xâm lấn thực cốt chi đau. Nguyên lai này lại là một đôi hoàng kim hạt vợ chồng. Yêu vụ, Tề Thiên Anh, Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa thần sắc so với chi vừa rồi còn muốn trầm trọng mấy phần. Kia chỉ thư hoàng kim hạt căn bản bất cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Trực tiếp quơ ngao chi hướng phía bốn người công kích mà đến. Kia công kích còn chưa tới trước mặt, ùn ùn kéo đến lực lượng đáng sợ cũng đã đem bốn người ép tới có chút không thở nổi. Tô Mộc Húc và Phượng Ngân Hoa nhao nhao lấy ra binh khí vận chuyển sở hữu huyền lực hướng phía. Hoàng kim hạt phản kích mà đi. Xa xa đang cùng kia chỉ hùng hoàng kim hạt quấn đấu Hứa Khuynh Hoàng nghe thấy mấy người động tĩnh. Bên này, trường kiếm trong tay cuốn, một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm khí kèm theo nhanh như tia chớp quang mang chém vào hoàng kim. Hạt lưng thượng, trong nháy mắt đem nó cứng rắn vỏ vẽ ra một đạo khắc sâu vết thương. Sền sệt xanh trắng máu trong nháy mắt như nước suối bình thường theo trên vết thương tuôn ra. Hứa Khuynh Hoàng không sẽ tiếp tục công kích, ở hoàng kim hạt bị đau kêu thảm thiết lúc đó, cấp tốc theo trong không gian lấy ra hai hạt siêu phẩm thanh linh đan ném Yêu Vụ và Tề Thiên Anh. Để lời nói với người xa lạ canh hai trước định ở 10 giờ rưỡi đi. Có thể hội sớm nha tương đương ha ha tương đương.